Chương 2917, Long Đằng Chi Thương, 2. Bất quá rất nhanh, những người này liền từ nhận ra Miêu Việt trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Ánh mắt mọi người đều rơi vào kia lung lay sắp đổ bỏ dậy nam tử trên thân. Vừa mới, Miêu Việt gọi hắn Khổng trưởng lão đám người con người rụt rụt. Lỗ Khổng Nguyên Cửu trưởng lão tại sao có thể như vậy? Khổng Nguyên Cửu thế nhưng là Thanh Thiên bảng bên trên vị trí thứ 8 cao thủ A xếp hạng so Miêu Việt còn muốn lớp 10 vị. Hắn làm sao lại tổn thương nặng như vậy? Long Đằng học viện bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính nghị luận, liền gặp một đám người từ Long Đằng học viện bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu là một cái thân hình trung niên nam tử cao gầy. Chỉ gặp hắn mặc màu đen quần áo, toàn thân cao thấp liên quan tay cùng cổ đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một trương tự phụ bá khí khuôn mặt. Nhìn người nọ, toàn bộ thần tượng thành tất cả tu sĩ đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới còn ngang ngược cản rỡ Miêu Việt, lập tức quay người doanh doanh quỷ gối, tham kiến hầu gia là định quốc hầu Sở Tân Viêm Suỵ, ngươi không muốn sống nữa, dám gọi thẳng hầu gia danh tự định quốc hầu tại sao lại ở chỗ này? Mọi người vây xem càng phát ra chấn kinh cùng không hiểu ra sao. Nhưng Sở Tân Viêm nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn căn bản không dám lớn tiếng thảo luận, chỉ có thể nhỏ giọng xì xào bàn tán. Sở Tân Viêm mới bước đi đến Khổng Nguyên Cửu trước mặt, một bên chậm rãi cả lấy tay háo bên trên nếp hốn, vừa nói, Khổng trưởng lão, thế nào suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta, để Long Đằng ngàn năm cơ nghiệp, hoàn toàn biến mất tại tu chân đại lục bên trên. Khổng Nguyên Cửu nhắm lại mắt, đem đáy mắt khuất nhục cùng tuyệt vọng che giấu. Lại mở mắt ra, đã là thề sống chết không về quyết tuyệt, ta nói lại lần nữa, lục tinh tháp cùng hồng hoang tháp đều là thuộc về lục tinh chi chủ. Ngươi muốn ta làm sao? Giao cho ngươi. Sở Tân Viêm híp híp mắt, rất tốt, như vậy giờ phút này lại về tới vấn đề cũ. Lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần ở đâu ta không biết, như vậy bản hầu con bất hiếu Sở Thiên Hữu đâu? Khổng Nguyên Cửu, ta không hiểu hầu gia đang nói cái gì. Từ khi Lộc Minh Thịnh Yến rời đi về sau, Sở Thiên Hữu liền không có trở lại Long Đằng. Sở Tân Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt buốc lên lên ngang ngược chi khí, nói thật, hao nửa tháng này, bản hầu kiên nhẫn cũng đã hao hết. Khổng Nguyên Cửu, ngươi cho rằng phá vỡ kết giới, liền sẽ có người tới cứu Long Đằng sao? Hôm nay bản hầu liền để ngươi nhìn tận mắt, Long Đằng là thế nào tại ngươi ngay dưới mắt, triệt để biến mất. Nói, Sở Tân Viêm vung tay lên, mây trôi nước chảy nói, vậy liền trước hết giết một vòng, cho Khổng trưởng lão nâng nâng thần đi. Vừa dứt lời, cấu trúc Phi Long Thành tường thành ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy bên trong tràng cảnh, thần tượng thành bên trong tu sĩ từng cái hai mắt trợn lên, liền hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Chỉ thấy lúc trước kia dùng cho quan sát Lộc Minh Thịnh Yến nhìn trên đài, lúc này lít nha lít nhít đứng đầy định quốc hầu quân. Mỗi một cái định quốc hầu quân trong tay, đều cầm một cây đao, gác ở Long Đằng học viện học sinh trên cổ. Chính giữa khán đài, lúc trước tổ chức tranh khôi thi đấu trung ương, lúc này sớm đã máu chảy thành sông. Nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Những thi thể này có chút mặc định quốc hầu quân phục, nhưng càng nhiều hơn là Long Đằng học viện học sinh cùng đạo sư. Theo Sở Tân Viêm ra lệnh một tiếng, khán đài hàng thứ nhất định quốc hầu quân giơ tay chém xuống. Bọn hắn tựa như là tập luyện tốt. Một cái tiếp theo một cái, không nhanh không chậm, không có khe hở dính liền. Xếp tại phía sau học sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng song của mình đi chê tờ, lại nên đón mình tử vong đến. Chương này xong.